chỉ là một con cá biển bình thường, nhìn qua không có chút nào đặc biệt, chắc là cá con quẫy loạn lên không cẩn thận tràn nước ra thôi. Sở Tiên thầm nghĩ lấy, ngay vào lúc hắn định rời đi, trong chậu lại hất ra một ít nước nữa. Nước không phải do con cá đó hắt ra, mà là phun ra ngoài. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, anh bạn hứng thú với chú cá này rồi phải không? Loại này gọi cá pháo cao xạ, nó có thể dùng miệng phun ra nước, dùng cách này để bắt côn trùng ăn. Ông chủ ngồi tại quầy hàng nhìn thấy hắn đứng chôn chân ở đấy, liền lập tức giới thiệu nói. Ồ, đúng là rất thần kỳ. Sở Tiên mỉm cười, cá pháo cao xạ, năng lượng 154. Thiên phú, phun nước. Ha ha, quá thần kỳ, thú vị lắm. Ông chủ tiếp lời, cậu muốn mua về chơi không? Được đấy, ông chủ, gói lại hết số cá này cho tôi đi. Sở Tiên chẳng chần chừ nói luôn. Ha ha, được được, ông chủ vui vẻ gật đầu. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, lại còn có thể phun nước. Nếu như mình có loại thiên phú này, chẳng phải là có thể phun ra nước sao, sau này rời sông lấp biển không phải là mơ rồi. Sở Tiên ánh mắt lóe sáng, loài cá thần kỳ, thiên phú thần kỳ, sẽ có ngày hắn hội tụ đủ ngàn vạn thiên phú thành loài cá thần mạnh mẽ nhất trong các loài cá. Sau đó Sở Tiên lại đi dạo thêm một giờ trong khu bán hoa và chim cảnh, nhưng hắn chả còn gặp may nữa, cũng không gặp thêm loại cá gì đặc biệt thế, nhưng khi nhìn mấy con cá trong tay, đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn rồi. Nhất là khả năng của cá trình điện cùng cá pháo cao xạ, làm cho hắn mừng rỡ muốn điên lên. Cách chương.